Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, thứ 12 trưởng lão. Chính là ngươi, đả thương chúng ta thứ 12 bộ lạc công tử. Ngoài cửa, một cái đầu đầy bạo tạc hoàng mao gầy còm nam tử híp mắt liếc xéo lấy Lữ Thiên hỏi. Lữ Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, đơn đấu vẫn là quần chiến. Hoàng Mao rõ ràng sửng sốt một chút, trực tiếp như vậy sao? Chúng ta thứ 12 trưởng lão cho mời, cùng chúng ta trở về đi. Chuyện này, cũng nên có cái bàn giao. Hoàng Mao nghiêu khí hống hống nói, lỗ mũi đều nhanh chiêu thiên. Tuy nói là mời, nhưng trong giọng nói cường ngạnh đồ đần đều có thể nghe được. Bàn giao, Lữ Thiên cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía bầu trời vung đánh. Dọa đến cái này Hoàng Mao nhảy dựng lên, kém chút té ngã trên đất, còn là hắn người đứng phía sau đỡ lấy hắn. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Mao có chút khẩn trương nói, có thể đánh bại Phục Kiến An người, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Bọn hắn chẳng qua là ỷ vào thứ 12 bộ lạc trưởng lão uy thế đến mời Lữ Thiên mà thôi. Cho các ngươi một cái công đạo. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Toàn thân nguyên khí bắt đầu ngưng tụ. Trên bầu trời có một mảnh mây đen dần dần bao phủ. Tại mây đen kia bên trong, một con bàn tay màu vàng óng nhô ra. Nếu như hoàng kim đổ bê tông mà thành, óng ánh diệu nhân. Cái này bàn tay màu vàng óng có gần dài 10 trượng. So Lữ Thiên trước kia phải lớn nhiều. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hoàng Mao cùng phía sau hắn người liên can tất cả đều dọa đến run run rẩy rẩy. Không nghĩ tới Lữ Thiên lại dám động thủ. Trên đường phố xem trò vui người cũng đều là nín thở. Trừng mắt tròn trịa con mắt nhìn xem một màn này. Đông, bàn tay lớn màu vàng óng đập xuống mà xuống. Tại Hoàng Mao bọn người đỉnh đầu một thước địa phương ầm vang biến mất. Hoàng Mao bọn người nhắm chặt hai mắt, ôm đầu đã là ngồi xổm trên mặt đất. Run lẩy bẩy, đừng đánh ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Mao quơ hai tay, dọa đến gần chết, hồn đều muốn không có. Lữ Thiên nhìn xem bọn hắn cái bộ dáng này, không khỏi cười ha ha, nói, liền các ngươi bộ dạng này còn muốn mời ta, trở về thay người đến đây đi, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lúc này, Hoàng Mao bọn người mới chậm rãi mở to mắt, sợ tra xét thân thể của mình. Phát hiện mình bình yên vô sự, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu tử, xem ra ngươi là không dám a. Trang cái gì trang, đi với ta một chuyến đi. Hoàng Mao cười nhạo một tiếng nói. Lữ Thiên giống như là nhìn xem ngớ ngẩn nhìn xem bọn hắn. Hắn không dám, hắn chẳng qua là sợ phiền phức mà thôi. Chỉ muốn đàng hoàng chờ yêu linh khánh điển. Tiện thể trong lúc đó hưởng thụ một phen phục mộng ấp a ấp úng. Trên đường phố người vây xem cũng là chỉ trỏ. Ta liền nói hắn không dám động thủ thật. Kia cự đại thủ trưởng ấn nếu là thật rơi xuống, đường phố này đều hủy. Một cái áo xám nam tử trung niên nói. Ha ha, vậy ngươi vừa rồi tránh xa như vậy. Bên cạnh có người cười trêu nói. Ta mới vừa rồi là muốn uống rượu đi. Hiện tại nhìn lại hí. Áo xám nam tử trung niên ngụy biện nói. Làm sao? Còn không đi, thứ 12 trưởng lão còn đang chờ ngươi đây. Hoàng Mao kêu gào đạo, lông mày nhíu lại, tiếp tục nói, cho ta trói lại, mang đi. Vâng, bên cạnh có người thật xuất ra dây gai hướng phía Lữ Thiên đi tới. Lữ Thiên lông mày cau lại, những người này thật sự chính là không có một chút tự mình hiểu lấy a. Oanh, Lữ Thiên lần nữa đưa tay chỉ lên trời oanh kích. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng lần nữa hình thành. Chậm rãi ép xuống tới. Hoàng Mao ngẩng đầu nhìn một chút Như Lai thần trưởng. Cười cười, nói, làm sao, còn muốn hù dọa chúng ta. Dù sao ngươi cũng không dám thật đánh chúng ta. Hôm nay ta Hoàng Tam còn liền đứng tại nơi này. Nhìn ngươi làm sao cùng ta giả. Ta Hoàng Tam chính là dọa lớn. Cho ta trói lại, oanh. Hoàng Tam vừa nói xong, Như Lai thần trưởng chính là ầm vang rơi xuống, chấn động đến đường đi run rẩy, tựa như địa chấn, cổ phác hòn đá bị chấn nát, đầy trời bụi mù bắt đầu loạn vũ, mê loạn người con mắt. Ai u, đau quá, ta xương sườn, chấm ngoặc kép, chân của ta a, chấm ngoặc kép, trên mặt đất, Hoàng Tam bọn người trước ngửa sau lật, từng cái ôm thân thể bắt đầu lăn lộn, đau đến lệ rơi đầy mặt. Mau nhìn, một cái đại thủ ấn. Trước đó tên kia áo xám nam tử trung niên chỉ vào đường đi hoảng sợ nói. Trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, bụi mù tán đi, đám người cũng là nhìn qua. Một cái dài tới 10 trượng đại thủ ấn thình lình xuất hiện ở trên đường phố. Bọn hắn từng cái sửng sốt nửa ngày, sau đó mới hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, mới một chiêu kia uy lực, thật là đáng sợ. Các ngươi cái này đứt tay đứt chân bộ dáng chính là ta cho kia thứ 12 trưởng lão bàn giao. Cút đi, Lữ Thiên quát lạnh một tiếng, quay người chính là chuẩn bị đóng cửa. Khẩu khí thật lớn, cho lão phu bàn giao. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này tiểu nhi có năng lực gì? Nương theo lấy một đạo mang theo lôi đình chi nộ hét to. Một cái hoàng bào lão giả xuất hiện ở Lữ Thiên trụ sở trên không trung. Nguyên đan cảnh, thứ 12 trưởng lão. Hoàng Tam mừng rỡ, cảm thấy mình được cứu. Thứ 12 trưởng lão tự mình động thủ. Cái này hắn nhưng không may đi, không thể cứu được, đều tan cuộc đi. Trên đường phố người vây xem mặc dù là nói như vậy, nhưng người nào cũng không hề rời đi, đều muốn tiếp tục xem hí, nhìn xem Lữ Thiên sẽ là như thế nào hạ tràng. Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt ngưng lại, trong lòng cảm giác bất đắc dĩ. Này làm sao liền trực tiếp tới cái nguyên đan cảnh, liền không thể từ từ sẽ đến. Vừa nghĩ, Lữ Thiên lòng bàn tay đã là xuất hiện huyết y hầu triệu hoán thẻ. Chuẩn bị triệu hoán huyết y hầu. Tấm thẻ này, hắn lúc đầu dự định là ở lúc mấu chốt dùng, nhưng bây giờ không có cách nào. Dù sao, hắn chỉ là nạp khí chi cảnh, muốn đối phó nguyên đan cảnh vẫn là chênh lệch hơi bị lớn. Lão phu muốn đem ngươi toàn thân xương cốt đều bóp nát. Thứ 12 trưởng lão quát lạnh nói, lấy tay hướng phía Lữ Thiên chộp tới. Một cỗ vô hình nguyên khí lập tức liền cầm giữ Lữ Thiên thân thể, khiến cho không thể động đậy. Đây chính là cảnh giới chênh lệch a. Đang lúc Lữ Thiên chuẩn bị vận dụng triệu hoán thẻ thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng, một cỗ lực lượng khác xuất hiện, chặn lại thứ 12 trưởng lão nguyên khí. Lữ Thiên ngẩng đầu nghi ngờ, chỉ thấy Phục Không cũng là xuất hiện ở trên bầu trời. Có thể, cái này có thể tiết kiệm một chương triệu hoán thẻ. Lữ Thiên thầm nghĩ, dù sao nếu là mang cái nguyên đan cảnh thủ hạ tại bên cạnh, liền không tiện dẫn dụ những cái kia lão hồ ly lộ cái đuôi. Là tộc trưởng, trên mặt đất người nhìn thấy Phục Không, vội vàng hành lễ, bái kiến tộc trưởng. Liền xem như bị Lữ Thiên đánh gãy cánh tay đánh gãy chân Hoàng Tam mấy người cũng là dãy giụa lấy. Hành lễ, đau đến bọn hắn nhe răng trợn mắt. Tộc trưởng, người đây là cái gì ý tứ? Thứ 12 trưởng lão trao mày, nhìn thẳng Phục Không, dò hỏi, hắn, là ta phục tộc quý khách, không cho sơ thất. Phục Không lạnh nhạt nói. Thứ 12 trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, quý khách, hắn đã thương Kiến An. Kiến An đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh, hắn tính là gì quý khách? Vừa nói, thứ 12 trưởng lão trên người nguyên khí bắt đầu hội tụ, như một đầu mênh mông cự thú hướng phía Lữ Thiên đánh giết mà tới. Lữ Thiên chỉ cảm thấy chung quanh nguyên khí điên cuồng phun trào, như lưỡi dao hướng phía hắn cắt chém mà đến. Đây là muốn đem hắn xoắn nát. Ngươi, quá phận. Phục Không lãnh đạm nói, đưa tay nhấn một cái. Lữ Thiên bên cạnh nguyên khí chính là bình tĩnh trở lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.